Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 132, linh hồn nô bộc. Hạ, đoạt xá, có chút ý vũ, lạnh nhạt, rất là lạnh nhạt, làm sở dịch thân thể đều không có cách nào tự do hoạt động. Thậm chí cả linh hồn năng lượng đều là không có cách nào tiến hành thao túng thời điểm. Đứng trước địch mạc ý chí hàng lâm, sở dịch đúng là lộ ra vô cùng lạnh nhạt, tựa như địch mạc muốn đoạt xá cũng không phải là hắn thân thể, mà chính là nó cái gì nhân thân thể đồng dạng, mà sở dịch cái kia phần lạnh nhạt, không thể nghi ngờ là để địch mạc có chút bối rối. Đúng a, đứng trước đoạt xá thời điểm, sở dịch muốn là bối rối một số. Địch mạc một cách tự nhiên liền có thể biến đến càng thêm tự tin. Bởi vì sở dịch bối rối, là đại biểu hắn không có cách nào ngăn cản chính mình. Ngược lại là sở dịch cái kia phần lạnh nhạt, làm đến địch mạc luôn luôn cảm giác Tu La có đòn sát thủ gì không có sử dụng. Cho nên, lúc này muốn đoạt xá, sở dịch địch mạc ngược lại là biến đến có chút bối rối. Mà làm dịu cái kia phần bối rối phương pháp tốt nhất, cũng là tăng tốc, đoạt xá, tốc độ, mau chóng đem sở dịch ý chí hoàn toàn tiêu diệt. Không phải nói là hoàn toàn thôn phệ, đó cũng không phải trái Horo Horo năng lực, mà chính là địch mạc tiến hành nghiên cứu khoa học thành quả. Thực trái Horo Horo có khả năng, đơn giản cũng là địch mạc ý chí mà thôi. Giả dụ cái này phân ý chí không có có đồ vật gì có thể ký thác lời nói. Cái kia trái Horo Horo năng lực sớm muộn là hội hao hết. Đến thời điểm địch mạc liền xem như tránh thức tử vong. Cho nên tổng tới nói, trái Horo Horo cái kia phần ý chí năng lực, nhiều nhất cũng là để năng lực người có thể nhiều kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian thôi. Cũng chính là trái Horo Horo rơi vào tay địch mạc, nó mới có thể phát huy nhiều như vậy hiệu quả thần kỳ tới. Nương tựa theo linh hồn năng lượng nghiên cứu, địch mạc nắm giữ linh hồn ảo diệu, không thua kém một chút nào sở dịch, nói là siêu việt sở dịch cũng có thể, giống như là nương tựa theo ý chí đến tiến hành, đoạt xá. Hoàn toàn thôn phệ hắn người ý chí. Chính là địch mạc phát minh vĩ đại một trong, cũng là hắn ẩn tàng trong lòng bàn tay át chủ bài. Sau đó, đợi đến địch mạc tăng tốc, đoạt xá, thời điểm. Vì phòng ngừa sở dịch đồng dạng nắm giữ lấy một ít có thể đối phó chính mình át chủ bài. Vì bảo đảm không có sơ hở nào địch mạc, chính là yên lặng bắt đầu mưu đồ mới át chủ bài đi. Đúng lúc tại thời gian này điểm bên trong đột nhiên. Nguyên bản không thể khống chế thân thể sở dịch, trên mặt bỗng nhiên vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Ngay sau đó, vẫn là để dùng địch mạc cảm giác được bối rối đạm mạc ngữ khí. Sở dịch như là trình bày một cái không cách nào phản bác sự thật giống như. Từ tốn nói, địch mạc, ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể thành công. Thật sao? Đáng tiếc, ngươi cũng không có khả năng thành công. Bởi vì ngươi dùng đến chiếm cứ thân thể ta phương pháp vô cùng rất là kỳ diệu. Nhưng tiếc nuối là ngươi căn bản cũng không giải ta. Bởi vì trên thế giới này không chỉ có riêng là trái Horo Horo có thể phát huy ý chí ảo diệu đâu. Sở dịch vừa dứt lời. Oanh, nương theo lấy tiếng oanh minh âm. Như là máu nhuộm giống như khí tức. Rõ ràng là theo sở dịch sau lưng. Nhanh chóng nổi lên. Bao phủ tại hắn trên thân thể. Đó là cái gì? Đáp án là Tu La Ma Tượng. Mà Tu La Ma Tượng có thể tại như vậy một cái vô cùng thỏa đáng thời khắc bên trong. Bỗng nhiên bao phủ tại sở dịch trên thân. Cũng không phải là một cái ngoài ý muốn. Là sở dịch vận dụng tự thân trái cây năng lực. Triệu hồi ra Tu La Ma Tượng. Đó là trái Gyro Gyro năng lực là dùng ý chí liền có thể phát động trái cây năng lực. Không cần thao túng linh hồn năng lượng, hoặc là thao túng chính mình thân thể. Có thể nói là tại sở dịch nắm giữ trái Gyro Gyro năng lực thời điểm. là hắn có thể đầy đủ nương tựa theo ý chí tiến hành trái gyro gyro sử dụng. Dùng trái gyro gyro năng lực triệu hồi ra Tu La Ma tượng đến. Sau đó, ngay tại Sở Dịch thuận lợi dùng ý chí phát động trái gyro gyro năng lực. Để Tu La Ma tượng bao phủ tại trên thân thể mình thời điểm Sở Dịch versus địch mạc. Im ắng chiến dịch lại một lần để lộ mở màn. Chỉ là tựa như là Sở Dịch lúc trước muốn như thế. Vô cùng đáng tiếc, lại thị phi thường tiếc nuối. Trái Horo Horo là có thể bảo vệ địch mạc ý chí. Thế nhưng phần ý chí tại địch mạc nhiều lần phản công thời khắc bên trong đã là biến đến vô cùng suy yếu. Nếu như Sở Dịch không có phản kháng năng lực thật tốt, địch mạc liền có thể nương tựa theo, đoạt xá, một lần nữa cầm lại quyền chủ động. Thậm chí tựa như là hắn nói như thế, có thể biến đến càng thêm hoàn mỹ. Thế mà Sở Dịch dùng trái gyro gyro năng lực triệu hồi ra Tu La Ma tượng đến. Cho nên địch mạc phản công, theo bắt đầu thời điểm liền xem như thất bại. Dù là địch mạc ý chí có thể hơi mạnh hơn một chút, là đỉnh phong thời kỳ trạng thái, hắn ý chí đều khó có khả năng là Tu La Ma tượng đối thủ. Huống chi là một cái suy yếu không gì sánh được địch mạc đâu. Chợt, nương tựa theo Tu La Ma tượng khủng bố áp chế, Sở Dịch chính là trước đoạt hồi quyền khống chế thân thể. Rất nhanh lại là dùng Tu La Ma tượng áp chế địch mạc. Đoạt lại linh hồn năng lượng quyền khống chế. Tại thân thể, linh hồn năng lượng quyền khống chế hoàn toàn đoạt lại về sau. Ý chí hoàn toàn chui vào Sở Dịch linh hồn năng lượng bên trong địch mạc. Có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hắn dùng trái Horo Horo thủ hộ ý chí, bị Sở Dịch thân thể hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Hắn xâm nhập Sở Dịch linh hồn năng lượng bên trong ý chí. Theo gió thời điểm có thể nói là chui vào. Hiện nay ngược gió thời điểm, sẽ cùng sau đó bị Sở Dịch linh hồn năng lượng vây lại. Bốn bề thọ địch dùng để hình dung lúc này địch mạc, là lại chuẩn xác bất quá từ ngữ. Nhưng địch mạc vẫn có phản công suy nghĩ, bởi vì hắn lúc trước bối rối thời điểm, chính là yên lặng chôn xuống phục bút. Cũng là bởi vì như thế, chờ Sở Dịch dùng linh hồn năng lượng, thân thể, phối hợp với Tu La Ma tượng hoàn toàn nghiền ép lấy địch mạc ý chí. Mắt thấy liền muốn đem địch mạc ý chí hoàn toàn bước ra ngoài thân thể thời điểm, ông. Vô hình năng lượng bỗng nhiên quanh quẩn tại bốn phía. Đó chính là không gian hư vô lực lượng. Nguyên lai cho dù là duy nhất ý chí mà thôi, địch mạc vẫn là cùng không gian hư vô có nhất định liên hệ. Lúc này dựa vào không gian hư vô lực lượng, địch mạc làm cái gì? Hắn lại là dùng không gian hư vô lực lượng đem hiện thực thế giới bên trong Mihawk, Tiger, Smoker, Lucci, thậm chí cả Gạp đều nắm vào đến không gian hư vô bên trong. Đồng tử hơi hơi thít chặt, làm Sở Dịch trông thấy Mihawk các loại thân ảnh quen thuộc lúc. Hắn thì giải địch mạc ý đồ là cái gì? Tại đứng trước tuyệt cảnh tình huống dưới, địch mạc rõ ràng là chuẩn bị dùng không gian hư vô lực lượng ngăn chặn Mihawk các loại người lực lượng, tiến tới lại mượn dùng không gian hư vô lực lượng thôn phệ hết Mihawk bọn người linh hồn năng lượng bổ sung tự thân. Như thế coi như Sở Dịch có thể đem địch mạc ý chí đuổi ra ngoài thân thể, nhưng địch mạc cũng có thể thu được một lần trọng sinh cơ hội. Bất quá, mắt thấy Mihawk, Tiger, Smoker, Lucci, cộng thêm gặp 5 người bị không gian hư vô giam cầm. Mỗi một cái đều là sững sờ ở trước mặt mình thời điểm. Khóe miệng vung lên một tia cười lạnh Sở Dịch. Rõ ràng là tại thời điểm này để lộ hắn tránh thức át chủ bài. Tu La thần binh, biến ảo, răng rắc trong nháy mắt. Hiểu được địch mạc ý đồ, Sở Dịch chính là ngưng kết Tu La thần binh. Đem Tu La thần binh ngưng kết thành linh hồn chi chùy bộ dáng. Vì sao là linh hồn chi chùy mà không phải thẩm phán chi cung hoặc là Tu La chi nhận đâu? Bởi vì linh hồn chi chùy có tịnh hóa, thối luyện linh hồn hiệu quả. Đã địch mạc ngươi tại ta linh hồn năng lượng bên trong. Ngươi cái kia vệt ý chí xem như ta linh hồn năng lượng bên trong tạp chất. Đúng không? Vậy liền để ta dùng linh hồn chi chùy đến thật tốt thối luyện ngươi. Để ngươi ý chí hóa thành ta linh hồn năng lượng chất dinh dưỡng đi. Đông, một giây sau, không chút do dự dùng linh hồn chi chùy nện ở trong thân thể mình mặt. Làm Sở Dịch bên tai quanh quẩn lên tiếng vang trầm trầm lúc. Hắn lại quan sát trong thân thể mình mặt linh hồn năng lượng. Trực tiếp chính là thật sâu hút khẩu khí. Rất hiển nhiên, Sở Dịch thắng lợi, dùng linh hồn chi chùy thối luyện tự thân linh hồn thời điểm. Địch mạc ý chí không thể nghi ngờ bị nhận định là Sở Dịch linh hồn năng lượng bên trong tạp chất. Bị tịnh hóa, mà lại tịnh hóa sau địch mạc ý chí, càng là hóa thành một phần lực lượng, chui vào đến Sở Dịch linh hồn năng lượng bên trong, biến thành Sở Dịch linh hồn một bộ phận. Đến tận đây, vì Sở Dịch thêm rất nhiều phiền phức địch mạc, tính toán là chân chính bước vào đến hoàng tuyền bên trong. Mãi mãi cũng không thể cho người nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chỉ là cũ phiền phức biến mất, mới phiền phức lại là bởi vì địch mạc lại một lần bày ở Sở Dịch trước mặt. Cái kia chính là hải quân bên trong truyền kỳ. Gáp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.